Thủ lĩnh ám vệ xuất đảo ở Xê Vị. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris thật ra Tạ Bình qua không hiểu cách ở chung với người khác. Nói chính xác hơn là cậu hầu như chưa từng chung đụng với những người khác. Nhưng cậu rất nhạy cảm với hảo cảm và ác ý của người khác. Thiếu niên tuổi không lớn, cậu lại không cảm giác được ác ý trên người đối phương. Bởi vậy, mặc dù không rõ nguyên do hắn nói như vậy, nhưng cậu vẫn nói. Được, thiếu niên mới 18 tuổi, đúng thời điểm trung nhị, hiện giờ lần đầu tiên xa nhà, lại có người phủng mình như vậy, hắn càng thêm hứng thú, lôi kéo Tạ Bình qua phổ cập một đống kiến thức khoa học. Ví dụ như sân khấu đầu tiên quan trọng thế nào a? Ví dụ như cố gắng đừng né camera a? Ví dụ như có thể từ từ cố gắng tranh thủ biểu diễn xê vị. Tạ Bình qua nghe cái hiểu cái không, nhưng cho dù có hiểu hay không, thì từ nhỏ cậu đã dưỡng thành thói quen chú ý đến mọi thứ xung quanh, cho dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay, thế nên cậu rất nghiêm túc nghe từng câu một. Một, thiếu niên càng thêm cảm động, định giới thiệu tên mình, thì âm thanh nhắc nhở chuẩn bị lên sân khấu lại lần nữa vang lên. Tuyển thủ solo Lộ Tiểu Phong, tuyển thủ Tạ Bình qua của Diệu Vân Entertainment, mời chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh nhắc nhở này không chỉ vang lên trong phòng đợi, mà còn vang lên trong phòng thu, nói cách khác cũng thông qua thiết bị phát sóng trực tiếp rơi vào tai người xem. Tôi tưởng người ra sau Vệ Liên Đào cũng là tuyển thủ nổi danh, không ngờ lại là hai người mới. Tôi có loại trực giác, e là có tìm hai người kia trên mạng cũng sẽ không thấy ảnh chụp. Diệu Vân Entertainment, sao nghe quen quen nhỉ? Lầu trên, trí nhớ cậu không ổn à? Chính là tuyển thủ lúc trước bị tuồn ra ảnh thân mật với cố vấn đó, bị chương trình hủy tư cách. Là Diệu Vân Entertainment đúng không? Ồ, là tên tuyển thủ bò lên giường kia sao? Đột nhiên mất hết hứng thú với vị Tạ Bình qua này. Cái vị tuyển thủ bò lên giường kia trông cũng chỉ tàm tạm mà thôi. Còn Tạ Bình qua này và hắn là cùng một công ty, lúc trước không được chọn, hẳn là còn không bằng tên kia đi. Tôi không xem trọng, cảm giác cũng sẽ là một người rất tục tằng. 4. Theo người đầu tiên nhớ ra Diệu Vân Entertainment là gì? Những người có mặt trong phòng phát sóng trực tiếp liền vô cùng không xem trọng Tạ Bình qua. Mọi người ai cũng tỏ vẻ các cô cảm thấy Tạ Bình qua nhất định rất bình thường, thuận tiện còn tưởng tượng hình tượng một người không khác gì nam sinh bình thường là mấy ở trong đầu. Sau đó, Tạ Bình qua chính thức lên sân khấu. Ngay khi nhìn thấy Tạ Bình qua lên sân khấu, phản ứng đầu tiên của người xem là: vãi, cái người thoạt nhìn trông rất xoái ca đó là ai? Là Lộ Tiểu Phong kia sao? Rồi sau đó lại thấy thẻ thân phận của cậu, liền lâm vào trạng thái dại ra. Cái gì, người này là Tạ Bình qua? Trời xanh trêu tôi, cũng không trách các cô sẽ phản ứng như vậy, bởi vì sau khi che mặt đi, dáng người khí chất liền trở thành điều kiện trực quan nhất để khán giả đánh giá nhân vật đó không đạt thẩm mỹ của họ hay không. Mà Tạ Bình qua, cậu đã được cao cường đo chiều cao, là 1m8, eo thon chân dài, tỷ lệ dáng người khá tốt. Mặc dù bị che hơn nửa khuôn mặt, nhưng từ những chỗ không bị che với cổ vẫn có thể thấy được, cậu rất trắng, làn da cũng không tồi. Rồi sau đó là khí chất của Tạ Bình qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chưa từng làm kiểu tóc này trước đây, khi còn ở trạng thái ám vệ, cậu mặc bộ quần áo rẻ tiền nhất, cao cường cảm thấy cậu là phong cách tiểu ca ca thần tiên, càng đừng nói đến bây giờ cậu thay đổi kiểu tóc phù hợp khác. Lại mặc bộ quần áo do công ty lựa chọn cẩn thận, bình tĩnh đứng trên sân khấu. Có thể nói, hiện tại tuy rằng cậu đang che mặt, nhưng khí chất không kém so với lần đầu tiên cao cường gặp cậu. Thêm vào đó là mọi người có thể nhìn thấy sơ sơ đôi mắt xinh đẹp của cậu thông qua chiếc mặt nạ. Tôi từng thề tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn Blybox có thể có quá khứ đen tối này, và bây giờ tôi lâm vào suy tư nhân sinh. Phong cách này, ngoại hình này, nếu bên dưới mặt nạ là một gương mặt đẹp, vậy đó chính là loại hình tiểu ca ca thần tiên mỹ thích nhất a. Khóc thật to. Tôi không nhịn được nữa, đi tra một chút đây. Đợi chút, không phải quy tắc ở đây là không thể spoil công khai sao? Có quản trị viên cho lần phát sóng trực tiếp này không? Có thể đặt tiêu đề không? Ếch, giải thích cho bên trên một chút. Sở dĩ ẻm nói như vậy, chắc là muốn nói không đời nào spoil được vị này. Bởi vì tôi cũng thử đi tra một chút. Hoàn toàn không tìm thấy ảnh chụp của hắn, có thể là nghiệp dư thật. Lúc khán giả đang điên cuồng thảo luận, Tạ Bình qua cũng không rảnh rỗi, cậu đang quan sát chỗ ngồi trước mặt cậu. Cậu được sắp xếp ngồi ở trung tâm sân khấu. Đằng trước cậu là hàng ghế số 99 đã có một nửa người ngồi. Ngay cả 9 ghế đầu hàng cũng đã có 6 người ngồi. Cậu biết hai người trong số họ. Một người là Vệ Liên Đào được cho là rất đẹp trai. Hắn ngồi ở ghế số 4. Và người còn lại là anh chàng luôn nói chuyện với bạn đồng hành của mình trong khi chờ đợi, ngồi ở ghế số 8. Ngoại trừ bọn họ, ghế số 1, 2, 3, 9 đều có người ngồi, chỉ còn lại ghế số 5, 6 và 7. Sau đó, Tạ Bình qua quan sát những chiếc ghế còn lại. Cậu quan sát rất cẩn thận nhưng không mất nhiều thời gian, đủ để thiếu niên đi cùng cậu cúi đầu chào. Xin chào mọi người, tôi là Lộ Tiểu Phong, một tuyển thủ solo. Cái tên này mọi người nghe có quen không a? Không sai. Đó là cái tên kết hợp từ Lục Tiểu Phụng và Tiêu Phong. Mọi người không những có thể gọi tên của tôi, mà còn có thể gọi tôi là Lục Đại Hiệp hoặc Tiêu Đại Hiệp. Khác với Tạ Bình qua hoàn toàn nghe không hiểu Lộ Tiểu Phong đang nói gì. Những tuyển thủ khác đều rất tán thưởng phần tự giới thiệu của Lộ Tiểu Phong, thậm chí có người còn hét lên. Tiêu bang chủ, Lộ Tiểu Phong rất hưởng thụ, tiếp tục giới thiệu. Còn về sở trường đặc biệt của tôi, đợi một thời gian nữa tôi biểu diễn, mọi người sẽ biết. Sau khi Lộ Tiểu Phong nói xong, hắn lại cúi đầu, rồi nhìn Tạ Bình qua. Tạ Bình qua nói ít hơn hắn, cậu chỉ nói câu. Chào mọi người, tôi là Tạ Bình qua, tuyển thủ của Diệu Vân Entertainment. Rồi hỏi Lộ Tiểu Phong là bây giờ cậu có thể chọn chỗ ngồi không? Lộ Tiểu Phong im lặng, khu bình luận cũng im lặng. Người này cũng quá bất tài đi. Đây là một chương trình phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp, cơ hội đầu tiên của bọn họ để lộ mặt trước khán giả. Cậu không thể hiện chút gì sao? Lộ Tiểu Phong cũng bất lực, nhưng là một đại hiệp, hắn vẫn muốn quan tâm những người bình thường. Hơn nữa hắn và cậu trò chuyện khá vui, vì vậy Lộ Tiểu Phong quyết định giúp cậu lấy chút màn ảnh. Tất nhiên, anh có muốn ngồi với tôi không? Tạ Bình qua gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quan sát của cậu là chính xác, Lộ Tiểu Phong hẳn là chọn ghế số 6 hoặc 7. Hai chỗ ngồi này tuy bắt mắt nhưng nhìn từ trên cao xuống, có thể quan sát toàn bộ phòng ghi hình rõ ràng hơn, cậu rất thích điều này. Sự thật chứng minh quan sát của cậu rất chính xác, Lộ Tiểu Phong đi thẳng qua vô số hàng ghế, đến hàng thứ tư từ số dương, vẻ mặt mưu kế thành công, cười nói. Anh đã đồng ý với em là sẽ ngồi kế em, cười chết mất. Này xem như là gian lận sao, hai người mới này lá gan cũng quá lớn rồi, trực tiếp ngồi ở ghế debut. Không, là Lộ Tiểu Phong lá gan quá lớn, Tạ Bình qua chưa có quyết định mà. Tôi cảm thấy loại người ít nói như hắn, hẳn sẽ không phô trương như vậy. Bình luận cuối cùng kia vừa lướt qua, Tạ Bình qua liền nhìn Lộ Tiểu Phong rồi nói. Được, trực tiếp ngồi xuống, khu bình luận một loạt dấu chấm than, hơn một nửa tuyển thủ tại hiện trường cũng bị sốc. Không chỉ vì bọn họ chọn vị trí debut, mà quan trọng hơn là vị trí bọn họ chọn lại ngay đằng sau Vệ Liên Đào. Đến giai đoạn tháo mặt nạ, chẳng phải sẽ bị Vệ Liên Đào đè ép không còn miếng nổi bật nào sao? Đúng vậy, bởi vì Vệ Liên Đào chọn ghế số 4, còn hai người họ chọn ghế số 6 và số 7, cho nên chỗ ngồi của ba người bọn họ tạo thành một hình tam giác. Vì thứ tự biểu diễn cũng giống thứ tự xuất hiện, Vệ Liên Đào không chỉ biểu diễn trước bọn họ mà còn tháo mặt nạ trước bọn họ. Rút lại những lời nói coi trọng Tạ Bình qua, tháo mặt nạ sau Vệ Liên Đào, còn ngồi gần như vậy, tự tìm đường chết là đây a, ý tưởng này quá ghê gớm. Mặc dù khả năng thất vọng rất cao, nhưng Blind Box này quá ca, ích thích. Tôi mặc kệ, tôi đã có hảo cảm với Tạ Bình qua rồi, còn cụ thể có thích hắn hay không thì chờ đến đoạn lộ diện đi rồi nói. Háo hức muốn nhìn cảnh ba người này tháo mặt nạ quá, cuối cùng sẽ là tạo ra hiệu quả gì đây? Không có gì nghi ngờ, sẽ là Vệ Liên Đào nghiền áp a. Căn cứ theo nguyên tắc, người mà có giọng nói dễ nghe thường sẽ có ngoại hình bình thường, vẻ ngoài của Tạ Bình qua hẳn là không quá đẹp. 1. Cầm miệng a, tôi không nghe. Giọng nói dễ nghe như vậy, nhất định là một tiểu ca ca xinh đẹp. Mặc dù trong mắt các tuyển thủ, Tạ Bình qua xuất hiện khá bình thường, nhưng trong mắt khán giả, sự xuất hiện của người này khiến họ cảm thấy phấn khích không thôi. Bởi vì dáng người, khí chất và giọng nói của Tạ Bình qua, những người thích cậu đều đổ mồ hôi hột thay cậu. Cậu hẳn trông rất đẹp, phải không? Đừng có tháo mặt nạ với ý nghĩa là bị loại a. Mình nghĩ là qua giai đoạn đầu thì ai cũng tháo mặt nạ, kể cả bị loại hoặc vào vòng trong, mấy bạn này sợ bé tháo mặt nạ vì bị loại. Người không có hào cảm với Tạ Bình Qua thì không có gì phải lo lắng, bọn họ quan sát cái. Tam giác, kia, phát hiện Vệ Liên Đào liếc nhìn hai người kia một cái, trong lòng chỉ còn lại bốn chữ cực lớn, muốn. Xem, náo, nhiệt, vì sao vòng loại đầu tiên tuần sau mới chiếu? Bọn họ muốn xem bây giờ a, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ, cách chương.